Kế hoạch nghịch tập của Củi Mục. Chương 54, Hậu chiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt Elmo hơi nheo lại. Nói nghe thử xem. Yuga mím môi. Em chỉ vì tức giận nên nói bậy thôi. Ồ, Elmo lạnh lùng nhìn Yuga. Tại sao chúng ta lại đi đến bước này chứ? Trên mặt Yuga để lộ vẻ tủi thân. Hai mắt ửng đỏ, nhưng vẫn cố kiên cường không để nước mắt chảy xuống. Rõ ràng mấy hôm trước chúng ta vẫn còn đang rất tốt. Elmo đối diện với Yuga tủi thân dốc bầu tâm sự. Gã chỉ mặt lạnh đứng nhìn. Yuga, cậu nên cất cái vẻ mặt này đi. Yuga nhìn Elmo với vẻ khó hiểu. Khẽ cắn bờ môi, bày vẻ mặt mờ mịt lúng túng. Đức hạnh của cậu thế nào? Trong lòng hai ta biết rất rõ. Elmo cười khẽ. Cậu dùng cái vẻ mặt điềm đạm đáng yêu này lừa được mấy tên thấy sắc đẹp là mờ mắt. Nhưng cậu nghĩ rằng có thể lừa được tôi à? Bờ môi Yuga bị bản thân cắn hẳn ra một vết đỏ. Sao anh có thể nói em như vậy được chứ? Em biết lúc trước là do em không tốt. Nhưng chỉ là vì có thể sống sót thôi. Gã khẽ nức nở một tiếng. Nhưng từ sau khi yêu anh, em đã không còn làm mấy việc đó rồi. Chẳng lẽ chỉ một cơ hội hối cải làm lại mà anh cũng không muốn cho em ư? Lúc gã nói chuyện, đầu hơi cúi thấp, lộ ra cần cổ với đường cong duyên dáng. Nhưng Elmo chỉ lạnh nhạt nhìn Yuga, không hề có chút nào động lòng. Đầu tiên, có hay không thì cậu tự biết, Elmo nói. Thứ hai, cậu cố ý tới dụ dỗ tôi. Mục đích đằng sau trong lòng cậu rõ nhất. Còn nữa, Elmo mỉm cười nói. Lục Diêu vẫn là chồng chưa cưới hợp pháp của tôi. Cậu có thể lựa chọn vẫn làm người tình của tôi. Thứ cậu có được sẽ không ít hơn trước kia. Nếu cậu không đồng ý, chúng ta chia tay trong hòa bình. Sau đó, Elmo thu lại nụ cười trên mặt. Vẻ mặt bình tĩnh kèm theo chút lạnh lẽo. Nếu cậu có ý nghĩ gì không nên có, thì đừng trách tôi trở mặt vô tình. Yuga chưa từng nhìn thấy biểu cảm này của Elmo. Gã ngơ ngác một hồi. Trong ấn tượng của gã, trên mặt Elmo luôn treo nụ cười ấm áp, đối xử với người khác săn sóc chu đáo. Tuy gã biết Elmo thực ra là một người lành lùng máu lạnh, nhưng trước giờ hắn ta đối xử với người khác luôn dịu dàng như gió mùa xuân. Tuy Yuga bám theo Elmo đa phần chỉ vì lợi dụng, nhưng ở bên nhau đã lâu, Elmo vẫn luôn dịu dàng săn sóc cho rất nhiều tiền. Cho nên gã vẫn có một chút thật lòng với Elmo. Thậm chí, chuyện đã đến mức này, gã vẫn muốn thử cứu vãn. Anh bây giờ chẳng lẽ vẫn chưa được xem là trở mặt vô tình sao? Yuga rốt cuộc không nhịn được chất vấn. Tôi đã sớm nói với cậu, quan hệ giữa chúng ta cần phải giữ bí mật. Elmo nói, nhưng cậu lại tự tiện chạy đến chỗ Lục Diêu, còn khiến cho cả thế giới đều biết. Yuga giận quá bật cười. Sở dĩ tôi làm như vậy, chẳng phải vì anh ám chỉ tôi làm sao? Tôi ám chỉ cậu cái gì? Vẻ mặt Elmo lạnh nhạt. Yuga nhớ lại, nhất thời nghẹn lời, bởi vì gã nhớ lại tất cả những lời mà Elmo từng nói. Quả thực mỗi câu đều rất bình thường. Ngay cả trước đây những lời nói liên quan đến Lục Diêu đều là tự thuật một cách khách quan. Như thể thật sự không hề ám chỉ gì cả. Nhưng sau khi gã nghe được mấy lời đó, lại cho rằng Elmo rất muốn thoát khỏi Lục Diêu, tên chồng chưa cưới tệ hại này. Sau đó trong lời nói dường như có ý muốn kết hôn với gã. Nhưng khi gã nhớ lại kỹ càng mỗi một câu Elmo nói, lại sợ hãi phát hiện tất cả lời Elmo nói đều là tự thuật. Không hề có bất mãn, không hề có oán hận, thậm chí không nói rõ điều gì cả. Nhìn thấy dáng vẻ bị nghẹn của Yuga, Elmo cười lạnh một tiếng. Tôi chỉ giải thích sự thật. Anh, Yuga thở dốc, gã không ngờ Elmo lại có thể vô sỉ đến vậy. Còn gì muốn nói thì cậu nói luôn một lần đi. Elmo bình tĩnh mở miệng. Tôi nghĩ sau này chúng ta không cần liên hệ nữa. Anh cho rằng, trên khuôn mặt đẹp đẽ của Yuga hiện ra vẻ tàn nhẫn. Anh làm quá tuyệt tình. Cùng lắm thì chúng ta đồng quy vu tận. Ồ, Elmo mặt không hề thay đổi khi nghe lời uy hiếp của Yuga. Gã vẫn luôn biết rõ Yuga là một con mỹ nhân xà. Dụ hoặc lại nguy hiểm. Gã là thích cảm giác này. dù rắn có độc hơn đi nữa, cũng có 7 tấc. Lúc Elmo ở cùng với Yuga, sẽ luôn đè chặt chỗ 7 tấc của mỹ nhân xà này, khiến gã không có bất cứ chỗ nào có thể phát huy. Lúc gã với Yuga ở cùng nhau, vẫn luôn chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Video cùng với hình chiếu trò chuyện của gã và Yuga sẽ không bị trộm ghi âm. Mỗi một lần Yuga vào nhà cũng đều sẽ có chuyên gia tiến hành kiểm tra toàn diện. Xác định sẽ không có thiết bị giám sát. Bởi vì gã biết, gã sẽ không thật lòng cưới Yuga. Bởi vì Yuga không hề có bất cứ giúp đỡ gì cho gã. Nhiều nhất chỉ được xem là một món đồ chơi. Gã có thể cưng chiều, dung túng Yuga, cung cấp cho Yuga cuộc sống vật chất sung sướng, nhưng sẽ không cho cậu ta bất cứ thân phận nào. Yuga nhìn Elmo lúc này, lại nhớ tới lời hắn nói. Gã sao có thể không biết dự định thật sự trong đầu Elmo chứ? Mà giờ đây, chỉ bởi vì giải thích sự thật gần như hời hợt của Elmo, khiến gã chật vật không thôi. Gã đã không dám xuất hiện trước mặt công chúng. Gã sợ hãi sự truy hỏi điên cuồng của đám phóng viên. Đối với dân thường, cánh phóng viên không dám cưỡng ép phỏng vấn. Nếu công dân không muốn mà phóng viên lại cưỡng ép phỏng vấn, thì sẽ vi phạm luật bảo vệ công minh của liên bang. Nhưng nghệ sĩ thì lại khác. Lúc bọn lựa chọn trở thành nghệ sĩ, thì đã tự động vứt bỏ quyền bảo vệ riêng tư rồi. Cho nên sự riêng tư của bọn họ không nằm trong phạm vi luật bảo vệ công minh liên bang. Gã bây giờ đang sống trong căn nhà được công ty sắp xếp. Cả ngày đều không dám ra khỏi cửa. Bởi vì chuyện ở quán cà phê lúc trước và video hình chiếu phỏng vấn làm sáng tỏ sự thật của Elmo Locke. Gã không thể nào tổ chức họp báo để giải thích. Cho dù gắng gượng được khúc đầu, đối diện với những câu hỏi càng lúc càng sắc bén của phóng viên, sau cùng sẽ không thể che giấu được, còn không bằng không tổ chức. Bộ phận công chúng của công ty từng bàn bạc các biện pháp dùng trong cuộc họp báo, nhưng đã phủ quyết phương án này. Vốn công ty muốn tiến hành phong sát, chờ qua một khoảng thời gian ảnh hưởng giảm bớt thì lại nghĩ cách. Nhưng giờ đây ảnh hưởng không giảm ngược lại còn kéo dài, thậm chí có xu hướng càng ngày càng nghiêm trọng. Gã từng liên hệ với cấp cao trong công ty. Tuy bây giờ các nhân vật cấp cao vẫn khá khách sáo với gã, nhưng giọng điệu đã không còn nhiệt tình như trước, thậm chí trong lời nói còn kèm cả sự lạnh lùng. Trong từng câu chữ còn để lộ ý công ty muốn từ bỏ gã. Nếu không phải phó tổng Kali của giải trí em vẫn còn say đắm gã, nói không chừng công ty đã đóng băng gã hoàn toàn. Lửa giận bừng lên trong lòng Yuga, hai mắt gã ửng đỏ, trên mặt là vẻ điên cuồng. Elmo, anh có nhớ 3 tháng trước không? Elmo nhìn Yuga vì giận dữ mà khuôn mặt đang hơi vặn vẹo. Trong đầu vang lên chuông cảnh báo. Gã hơi cúi cầu, nhớ lại từng chi tiết 3 tháng trước ở cùng với Yuga, nhưng không hề phát hiện điểm nào bất thường. Lúc gã ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt vẫn là nụ cười mỉm như trước. Có chuyện gì à? Gã trước nay đều rất tự tin với sự cảnh giác của mình. Nếu gã thật sự không phát hiện được không thích hợp, vậy thì sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Một vài thủ đoạn nhỏ của Yuga chẳng đáng là gì với gã. Lúc mới đầu Yuga giở không ít mấy trò vặt. Mới đầu khi vừa tiếp xúc, gã và Yuga ra ngoài sẽ luôn có một vài người âm thầm đi theo tính chụp trộm bọn họ, muốn khiến quan hệ giữa bọn họ bị bại lộ. Nhưng cuối cùng đều bị gã phái người xách toàn bộ đi hết. Sau đó gã còn sắp xếp người theo bên cạnh Yuga, không để Yuga có bất cứ động tác gì dưới mí mắt của mình. Yuga vốn không thành thật, sau mấy lần cảnh cáo của gã thì trở nên thành thật hơn nhiều. Nhưng dù như vậy, gã vẫn không hề nới lỏng giám sát Yuga. Yuga hoàn toàn không thể mưu tính gì ở trên người gã cả. Có phải anh cho rằng, anh sắp xếp người bên cạnh tôi, lại thêm thủ đoạn phản trinh sát của anh thì tôi sẽ không có cơ hội để ra tay đúng không? Yuga hít sâu một hơi, khiến nội tâm kích động bình tĩnh lại. Đúng vậy, Elmo không phủ nhận. Yuga mỉm cười. Còn nhớ rõ đêm cuồng hoan Merauda không? Nụ cười của gã không còn đáng yêu như thường ngày nữa. ngược lại trở nên ác độc, u ám và tà ác. Câu lạc bộ Merauda mỗi nửa năm sẽ tổ chức một đêm cuồng hoan Merauda, mà có thể vào đó, toàn bộ đều là người có tiền có quyền. Đêm cuồng hoan, mỗi một người tiến vào hội trường đều sẽ hóa trang thành nhân vật khác, để mọi người không nhận ra, không ai biết được. Elmo Locke nhìn thì tao nhã lịch sự lại là thành viên VIP của câu lạc bộ Merauda. Đêm cuồng hoan lần đó, gã đi cùng với Elmo. Elmo hôm đó ở hội trường như say như tỉnh. Chờ đến khi trời sáng đêm cuồng hoan kết thúc, bọn họ vẫn hăng hái không giảm. Lúc về còn uống thêm rất nhiều. Sau cùng Elmo Locke là say thật. Đây là lần duy nhất mà Elmo Locke say rượu trước mặt gã. Mà gã còn để lại chút thủ đoạn nhỏ. Tuy lúc đó đã nửa say, nhưng vẫn còn ý thức. Lúc Elmo nghe được Yuga nói câu này, biểu cảm trên mặt không hề thay đổi, nhưng đôi tay đã nắm chặt thành quyền. Đó là lần duy nhất không hề thanh tỉnh khi ở chỗ Yuga. Nhưng sau khi gã tỉnh lại, mọi thứ đều rất bình thường. Dù là giường đệm hay đồ ngủ đều rất sạch sẽ chỉnh tề. Trong phòng cũng không hề có mùi gì. Yuga thấy Elmo vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, bèn nói tiếp, có phải anh thấy phòng rất sạch sẽ, mà trên người anh cũng rất sạch sẽ không? Nói xong, gã dừng lại nhìn vẻ mặt của Elmo. Sau đó nói tiếp, là tôi cố ý đó. Bởi vì nếu không thu dọn trước khi anh tỉnh lại, chỉ sợ đoạn hình chiếu này không thể giữ lại được rồi. Lúc Yuga nói đến đây, Elmo đoán ra được Yuga đã làm gì. Tuy trong lòng gã trào dâng lửa giận hừng hực, nhưng không hề biểu hiện ra trên mặt chút nào. Elmo nghe xong lời của Yuga, gã cười lạnh nói, dù cậu có công bố, xem thử là cậu bị ảnh hưởng nhiều hơn hay tôi bị ảnh hưởng nhiều hơn. Ngu xuẩn, phản ứng của Elmo là điều Yuga không ngờ tới. Đây là át chủ bài của gã. Thực ra gã không hề muốn công bố thật. Bởi vì nếu để lộ đoạn hình chiếu này, người đầu tiên chịu công kích sẽ là nhân vật công chúng gã đây. Gã chỉ là muốn khiến Elmo kiêng kỵ, bởi vì đoạn hình chiếu này có thể chứng tỏ toàn bộ lời nói phỏng vấn trước đó của Elmo là không đúng. Với cả nếu xuất hiện xì căng đan này, Elmo muốn liên hôn hẳn sẽ trở nên khó khăn. Thực tế gã không hề có ý muốn công bố hình chiếu. Bởi vì nếu công bố hình chiếu thì gã sẽ chịu phải công kích lớn hơn Elmo. Chỉ là gã không ngờ, Elmo biết được điều này rồi mà vẫn có thể nhanh chóng tỉnh táo phân tích rõ lợi và hại. Cách chương.